Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Này Kỳ ở trên YouTube nhé. Với bộ truyện Ma Tôn, và trong hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 150 ạ. Xin chào Hoàng Quách nhé, chào Cường Lò, chào Dương Xuân Trường, chào Hữu Tâm, chào Điền Nguyễn, chào Hạnh Trần, chào bác Hạnh Trần nhé. Chào Trần Đức Nam, chào Phong Điền Nguyễn, chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ nhé. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like nhé, một like video và một chia sẻ rộng rãi các video được đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là những comment cảm xúc sau khi cái live stream này kết thúc nhé, mọi người nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 150. Cách Đế Dực Thành khoảng 10 dặm, bọn Lâm Lôi đang ngồi cùng Kim Trúc Sinh Mệnh bay nhanh. Ngồi trong Kim Trúc Sinh Mệnh bay nhanh về phía Đế Dực Thành. Bọn Lâm Lôi rất cao hứng. Họ thông qua cửa kính trong suốt nhìn thấy Đế Dực Thành phía xa xa. Rốt cuộc cũng tới rồi. Bọn Lâm Lôi tràn ngập vui mừng. Đột nhiên, bồng một tiếng, cả Kim Trúc Sinh Mệnh đột nhiên chấn động. Oanh một tiếng, cả Kim Trúc Sinh Mệnh vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Bên trong Kim Trúc Sinh Mệnh, các ác ma môn đồ không kịp phản ứng, thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Lôi bọn họ cũng lơ lửng ở không trung, nhưng mà cảnh tượng xung quanh làm cho bọn họ mặt không còn một chút máu nào cả. Xung quanh bọn Lâm Lôi có gần 100 tên mặc áo đen đang lăng không đứng thẳng, gần 100 tên hắc y nhân bao vây mọi người vào trong, không ai có thể chạy thoát. Mỗi một hơi thở của một tên hắc y nhân làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Thượng vị thần, đều là thượng vị thần. Kể cả Lâm Lôi, mọi người bị bao vây bên trong hắc sắc, trong mặt sắc mặt đều là đại biến. Lần này có đi cùng với 10 vị ác ma và gần 100 người tham gia ác ma khảo hạch đều khiếp sợ vì bị bao vây trên không trung. Bị một đám thượng vị thần vây bắt, hơn nữa còn đại là bị nhìn một cái, hơn nữa lại bị một cái nhìn chết chóc lạnh lùng đang chằm chằm làm cho mọi người run sợ không tự chủ được bản thân. Như thế nào lại như vậy? Lâm Lôi không thể tin có việc này xảy ra. Thầy sắp được về đến Đế Dược Thành và trở thành ác ma, nhưng mà cuối cùng lại bị một đám thượng vị thần bao vây tại đây. Các ngươi muốn làm gì? Trong bọn Lâm Lôi, Lạc Y Tu Tư là người mạnh nhất. Y nhíu mày mở miệng nói. Lạc Y Tu Tư mặc dù không có can đảm để cùng đám thượng vị thần này quyết chiến, nhưng mà nắm chắc có thể chạy thoát bảo vệ được tánh mạng. Muốn làm gì sao? Một gã hắc y nhân bật cười lạnh nói. Đột nhiên, vài tên hắc y nhân tách ra tạo thành một lối đi. Một người mặc áo bào xám bay ra. Chủ nhân, đại nhân. Tất cả hắc y nhân đều cung kính hành lễ. Người mặc áo bào xám nhìn chằm chằm Lạc Y Tu Tư. Hai mắt lộ ra sát khí như là muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Y Tu Tư vậy. Ngươi là... Mấy người bọn Lạc Y Tu Tư đều kinh ngạc là nhìn người mặc áo xám. Người mặc áo xám này cùng với tòa thành chủ nhân giống nhau như đúc. Lúc này Lạc Y Tu Tư cùng mấy người đã gặp qua tòa thành chủ nhân đều là giật mình kinh hãi. Bọn họ đều nghĩ đến một người. Việc đó sao có thể chứ? Chẳng lẽ lại là hắn? Chẳng lẽ chủ nhân tòa thành bị giết chết chỉ là một cái phân thân? Khuôn mặt người mặc áo xám lạnh khốc, khóe miệng nhếch lên một cái cười lạnh lùng. Nhìn qua bọn Lạc Y Tu Tư mấy người, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Lạc Y Tu Tư. Cái phần thân kia chính là bị Lạc Y Tu Tư giết chết. Hắn hận nhất là Lạc Y Tu Tư đây. Ngươi là ai? Một tiếng quát lên, Ngân Phát lão giả bay đến phía trước mọi người, căm tức nhìn người mặc áo xám. Kim Trúc Sinh Mệnh của ác ma Thanh Bào mà ngươi cũng dám phá hủy? Ngươi muốn động thủ sao? Ngươi dám cậy làm càn sao? Ác ma Thành Bảo. Người mặc áo xám nhướng mày một cái. Mọi người nhìn hắn. Ác ma Thành Bảo thì sao? Ta không tin giết hết các ngươi, các cao thủ ác ma Thành Bảo sẽ tìm ta báo thù. Huống chi thất tình ác ma cường đại chưa có quan hệ hợp tác, bọn họ sẽ không nghe lệnh của các ngươi. Ngân Phát lão già cứng người. Người rút cục lại. Người mặc áo xám khinh thường nhìn Ngân Phát lão giả. Ta nói cho người biết, ta là Ô Nhĩ Ni Sâm. Người đã từng nghe chưa? Ô Nhĩ Ni Sâm. Ngân Phát lão giả hơi nhíu mày. Ô Nhĩ Ni Sâm. Lạc Y Tu Từ trong lòng vừa động. Quả nhiên người mặc áo xám chính là Thành Bảo chủ nhân. Nói chính xác thì là một bản thể và một cái phân thân. Là hắn. Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á, Thụy Kim Na trong lòng đều chấn động. Chợt hiểu ra Thành Bảo Hắc Long bị giết khi trước, nói chính mình là Ô Nhĩ Ni Sâm. Khó trách hắn lại muốn báo thù. Lâm Lôi trong lòng sợ hãi. Trách sao khi mà chủ nhân Thành Bảo trước khi bị giết chết, nói người nhất định phải hối hận. Chủ nhân Thành Bảo trước khi bị giết chết đó nói tên mình ra, nhưng mà hình như là không ai biết hắn là ai. Lâm Lôi cũng nhìn ra được. Có lẽ Ô Nhĩ Ni Sâm này đã từng rất nổi danh, nhưng mà ở đây lại không một ai biết đến hắn. Ô Nhĩ Ni Sâm thở dài. Xem ra ta thực sự quy ẩn đã quá lâu rồi. Ngay cả người của ác ma Thành Bảo cũng không còn nhớ ta là ai. Ô Nhĩ Ni Sâm bản thân đứng ở giữa không trung. Cả người phát ra khí thế làm cho cả Lạc Y Tu Tư đang ở trong mọi người cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều hiểu rằng người kia cực kỳ đáng sợ. Chính là siêu cấp cường giả. Trong lúc Ô Nhĩ Ni Sâm đang thở dài, Lạc Y Tu Từ cùng Tam Đệ thông qua thần thức trao đổi với nhau, quỳnh một tiếng. Không khí chợt bạo phát ra thành âm. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên bay nhanh về hướng Bắc. Ô Nhĩ Ni Sâm đang đứng ở hướng Nam. Lạc Y Tu Từ hai người không dám chọn hướng đó để phá vòng vây chạy thoát, nên lựa chọn hướng Bắc. Ô Nhĩ Ni Sâm hừ lạnh một tiếng. Chấn thủ hướng Bắc là hơn 20 tên hắc y nhân, đồng thời phóng ra hữu trường. Chỉ thấy một dải màu đen dày đặc thoát ra từ hơn 20 tên hắc y nhân. Nhất thời, một tấm lưới năng lượng màu đen bao trùm lấy hai người bọn Lạc Y Tu Từ. Tấm lưới năng lượng màu đen chụp tới hai người, hoảng sợ bay ngược trở lại. Sư một tiếng. Ô Nhĩ Ni Sâm lúc này đã hành động. Hốt nhiên chuẩn xuất hiện bên cạnh Lạc Y Tu Từ. Lạc Y Tu Từ cắn răng trở lại, trở tay. Lạc Y Tu Từ cắn răng, trở tay. Loan đao màu xanh bổ thẳng xuống, nhưng mà Ô Nhĩ Ni Sâm chỉ điểm nhẹ một cái trên loan đao. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Lạc Y Tu Từ buông rơi thanh loan đao màu xanh xuống, đồng thán thống khổ kêu lên một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại ca! Thanh niên tóc xanh lo lắng kêu lên, nhưng mà Lạc Y Tu Từ cơ hồ không nghe thấy được. Ở trong không trung toàn thân co quắp, đồng thời ôm đầu phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Đại ca! Huynh làm sao vậy? Huynh rốt cục đã bị làm sao vậy? Thanh niên tóc xanh lo lắng cực kỳ. Dừng! Ô Nhĩ Ni Sâm lạnh nhạt nói. Lạc Y Tu Từ đột nhiên ngừng phát ra tiếng rên thống khổ. Khôi phục lại vẻ bình thường, hoảng sợ nhìn Ô Nhĩ Ni Sâm. Ngươi đi là Hồn Điệt. Hồn Điệt. Nghe đến tên đó, Thanh Phát Trắng Hán và vài vị ác mã sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu. Hồn Điệt, cái tên này, là bọn họ cũng ngẫu nhiên nghe nói tới. Ở trong Hắc Sa Thành Bảo, Hồn Điệt là vật phẩm cấm kỵ không thể mua được. Cho dù có thể mua được thì giá cả cũng khiến cho lòng người phải run sợ. Ô Nhĩ Ni Sâm bật cười nói. Đúng, đây là một cái Hồn Điệt. Ta đã hao phí bao nhiêu khí lực mới luyện chế được. Người luyện chế được sao? Ở đây không ít người sợ ngây người. Tu luyện tử vong pháp tắc đến là thượng vị thần. Ở địa ngục có rất nhiều người. Nhưng có thể luyện chế được Hồn Điệt thì cực kỳ là ít. Cả địa ngục có 108 vị tu la. Nhưng 108 vị đều có thể luyện chế được Hồn Điệt hay không, đều khó có thể nói. Người cho rằng ta sẽ để cho các người chết dễ dàng như vậy sao? Ô Nhĩ Ni Sâm bật cười nói. Tốn một quả Hồn Điệt lên người ngươi, thì ngươi nên tự hào đi. Tự hào sao? Lạc Y Tu Từ toàn thân phát run, vừa nghĩ đến tác dụng đáng sợ của Hồn Điệt, nghĩ đến thống khổ vừa rồi, trán của Lạc Y Tu Từ từng giọt mồ hôi tuôn ra. Bỗng một tiếng, Lạc Y Tu Từ cắn răng, một trường nhắm đầu mình đánh tới, muốn tự sát. Nhưng bàn tay còn chưa chạm tới trán, thì đột nhiên Lạc Y Tu Từ kêu lên thảm thiết, toàn thân hắn co quắp, sắc mặt co rút dữ tợn. Một lúc sau hắn ngừng lên rên la thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, giống như là người bị bệnh nặng, hoảng sợ nhìn Ô Nhĩ Ni Sâm. Ta nói rồi, Ổ Nhĩ Ni Sâm lúc này giống như là cao cao tại thượng, như là chủ thần nắm sinh tử quán ở trong tay. Sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Mọi người đều câm như hến. Có thể luyện chế ra hồn điệt đại biểu cho việc Ổ Nhĩ Ni Sâm tu luyện tử vong quy tắc tới mức thành tựu kinh người. Ổ Nhĩ Ni Sâm cười lớn. Nghe thấy tiếng cười làm cho bọn Lâm Lôi đang bị bao vây càng cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt Ổ Nhĩ Ni Sâm quét về phía các vị ác ma. Tất cả những ai tham gia vào chuyện này đều phải chết. Gần 100 người tham gia ác ma khảo hạch cùng với các vị ác ma thành bào đều ngây người. Lão đại, Bối Bối truyền âm nói. Xem tình huống, chỉ có thể lựa chọn chạy thôi. Lâm Lôi lúc này cũng không biết làm sao cả. Cường đại như Lạc Y Tu Tư ở trước mặt Ổ Nhĩ Ni Sâm cũng không có lực hoàn thủ. Mặc dù Lâm Lôi không có biết cái gì gọi là hồn điệt, nhưng mà nghe mọi người nói chuyện vẻ ngưng trọng thì hồn điệt không phải là không, không phải là vật tầm thường. Ổ Nhĩ Ni Sâm, Ngươi không thể. Ngân Phát lão già liền nói. Đế Dực Thành ở kế bên, ngươi không thể. Đế Dực Thành ở kế bên, ta cũng không phải là trong Đế Dực Thành giết ngươi. Ta sợ sao? Ổ Nhĩ Ni Sâm bật cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bọn Lâm Lôi. Giết chết các tiểu nhân vật như các ngươi, cần gì cân nhắc. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cực kỳ, cực nhanh tự nhủ. Không, nhất định phải sống. Lâm Lôi hắn nhìn sang bên cạnh Địch Tị Á cùng Bối Bối. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy trốn. Đến lúc đó gần 100 người đồng thời chạy trốn, bọn họ không thể bắt được hết mọi người. Huống chi nơi này rất gần Đế Dược Thành, mình rất có thể chạy thoát được tới Đế Dược Thành. Lâm Lôi trong lòng thầm tính toán. Không thể chết được, ta không muốn chết. Hầu như tất cả những người tham gia ác ma khảo hạch đều không cam lòng chết, đều nghĩ biện pháp mà thoát thân. Các huynh đệ, chúng ta đồng thời cùng chạy đi. Đột nhiên có một đạo thần thức truyền âm vang lên trong đầu của những người bị bao vây. Lâm Lôi, Địch Kỳ Á, Bối Bối nghe xong cũng liền hành động. Chạy về hướng Tây. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói. Lúc này gần 100 người bị bao vây, hơn phân nửa chia nhau chạy ra bốn phía. Oanh một tiếng, từ bốn phía các hắc y nhân hữu trường đồng thời vung lên. Cũng giống như lần trước, một tấm lưới năng lượng màu đen dày đặc đặt hiện ra. Nhìn kỹ các bộ y phục màu đen trên người của bọn họ có pha hoa văn phức tạp, tất cả các hắc y nhân liên thủ ra tay. Bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa. Thiên La Địa Võng. Lâm Lôi không còn đường nào chạy. Một người lao nhanh đến không ngừng, không dừng lại. Kịp chạm vào tấm lưới năng lượng màu đen, cả người như bị một lực lượng cường đại hất tung ra. Bọn Lâm Lôi liền bay trở lại vị trí lúc nãy. Trốn sao? Ổ Nhĩ Ni Sâm khinh thường nhìn mọi người. Nếu để cho đám tiểu nhân vật các ngươi chạy thoát được, Ổ Nhĩ Ni Sâm ta còn mặt mũi nào đi lại địa ngục này chưa? Hắn liếc mắt về phía Ngân Phát lão già rồi nói. Bất quá ta cho các ngươi một cơ hội. Một cơ hội sống sót. Bọn Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Ổ Nhĩ Ni Sâm. Rất đơn giản. Ổ Nhĩ Ni Sâm chỉ vào bọn Lâm Lôi. Trong đám người các ngươi, thượng vị thần chỉ có thể sống một người, trung vị thần cũng có thể sống một người. Ổ Nhĩ Ni Sâm mỉm cười sáng lạnh. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội nhé. Bọn Lâm Lôi hoàn toàn yên lặng rồi. Nhưng mà ngay lập tức, bọn họ cảnh giác, cảm giác được những người khác xung quanh nhìn mình. Lâm Lôi, bây giờ phải làm sao? Địch Địa Á dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi trầm mặc không nói, trong lòng tràn ngập sự lo âu. Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao bây giờ đây? Phốc một tiếng, đột nhiên có người ra tay, nhất thời mọi người đều tách ra. Đến đây! Lâm Lôi gầm lên, hắc ngọc trọng kiếm chém ra. Ổ Nhĩ Ni Sâm gầm lên, lông mày dựng đứng lên. Người cuối cùng còn sống ta sẽ không giết hắn. Giết nhau đi, giết nhau đi. Ánh mắt Ổ Nhĩ Ni Sâm ẩn chứa sự điên cuồng. Hắn muốn lúc này chính là sự phát tiết. Một thần phân thân của hắn đã chết rồi, hắn cũng muốn làm cho những người xung quanh phải gánh chịu cái sự đau khổ đó. Không chết sao? Ổ Nhĩ Ni Sâm trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ ta cho các ngươi hy vọng. Đợi đến lúc còn hai người sống, ta sẽ cho các ngươi nếm được sự thống khổ của việc bị hành hạ. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng ta sẽ khiến cho các ngươi thống khổ về tự sát. Những gì Ô Nhĩ Ni Sâm thực nghĩ đáng sợ, mọi người không thể biết rằng hai người còn sống sót lại phải chịu kết cục còn đáng sợ hơn. Ô Nhĩ Ni Sâm trong lòng không khỏi lấy làm hưng phấn, kích động. Ta nói rồi, ta sẽ cho các ngươi phải hối hận. Ô Nhĩ Ni Sâm trong lòng lạnh nhạt nói, để trả thù Ô Nhĩ Ni Sâm như thế nào, lại để cho một người sống sót được. Ô Nhĩ Ni Sâm đột nhiên tỉnh táo, chỉ thấy Lạc Y Tu Tư hướng xuống phía dưới đất bay xuống cực nhanh. Hắn bay xuống phía dưới quá nhanh, làm cho các y nhân không kịp cản lại. Trốn sao? Ô Nhĩ Ni Sâm đuổi theo xuống dưới. Lạc Y Tu Tư giữa không trung để hét lên thống khổ, nhưng mà hét lên thống khổ chính là một phần thần phân thân. Còn một cái thần phân thân khác hướng phía dưới lao xuống cực nhanh, nhưng mà Ô Nhĩ Ni Sâm đã xuất hiện chặn trước mặt hắn. Muốn chạy trốn sao? Ô Nhĩ Ni Sâm khinh thường nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có một thần phân thân được sao? Nhìn thấy Ô Nhĩ Ni Sâm xuất hiện trước mặt mình, Lạc Y Tu Tư trong lòng run lên. Xong rồi. Lạc Y Tu Tư trong lòng tuyệt vọng. Bị cấy hồn điệt và linh hồn, chỉ là sinh mệnh hắn kiên cường, mặt khác hắn còn có một cái thần phân thân. Chỉ là hôm nay, cái thần phân thân cũng không thể trốn thoát được. Nếu không muốn chịu đau khổ, thì tiểu tử ngươi nên quay trở lại đi. Ô Nhĩ Ni Sâm trách mắng. Lạc Y Tu Tư biết rõ, quay trở lại cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác đành trở vào vòng vây. Phốc một tiếng, chủy thủ trực tiếp đâm thủng đầu một trung vị thần. Bộ bối thu trào thủ từ trong một thi thể về, lui về bên cạnh bọn Lâm Lôi. Lâm Lôi, Địch Địa Á, Bối Bối ba người tụ tập cùng một chỗ. Người khác không tấn công bọn họ, bọn họ cũng không công kích người khác. Chỉ khi nào có người tấn công bọn họ thì bọn Lâm Lôi mới liên thủ giết chết đối phương. Thụy Kim Na cũng tụ lại bên cạnh bọn Lâm Lôi. Trong thời khắc sinh tử này, bọn Lâm Lôi cũng không hoàn toàn tin tưởng Thụy Kim Na. Máu tươi vùng vãi, giết chóc đang xảy ra. Lâm Lôi, Địch Địa Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cố gắng hiện ra vẻ tươi cười. Việc hôm nay đã đến nước này, hơn nữa Ô Nhĩ Ni Sâm đã nói chung vị thần chỉ có một người được sống, trong ba người nhất định phải có người chết. Người nào sẽ chết đây? Ta dù có chết cũng không thể để cho Bối Bối cùng Địch Địa Á chết được. Trong lòng của Lâm Lôi rất đau khổ. Cho dù có chết, ta cũng muốn được chết ở bên chàng. Địch Địa Á nhìn ngắm khuôn mặt của Lâm Lôi, mỉm cười mãn nguyện nói. Có thể chết cùng chàng, ở cùng chỗ, ta đã thỏa nguyện rồi. Nàng nói cái gì vậy? Thần thức Lâm Lôi truyền âm tức giận nói. Lâm Lôi trong lòng vô cùng thống khổ. Mặc dù Địch Địa Á đối với việc tu luyện không cao, nhưng mà những năm gần đây, Địch Địa Á luôn thầm lặng quan tâm ủng hộ hắn. Hai linh hồn như hòa làm một, sinh tử không thể chia liệt. Nàng sẽ không chết. Lâm Lôi nhìn Địch Địa Á đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Người mặc áo trắng bán không ít nguyệt lượng chỉ hoàn cũng phát hiện ra bọn ba người Lâm Lôi. Người mặc áo trắng này thực lực rất mạnh, đã có hơn 10 tên trung vị thần chết trong tay hắn. Ta khuyên ngươi đừng động đến ta. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm. Người mặc áo trắng chần chờ nhìn Bối Bối, cuối cùng cũng không có giết tới. Lâm Lôi cùng Bối Bối vừa rồi cũng giết qua không ít người. Lâm Lôi dùng linh hồn công kích, Bối Bối dùng vật chất công kích. Trong nhóm trung vị thần coi như là đứng đầu. Dừng tay! Một tiếng quát lạnh vang lên, từ hướng Đế Dực Thành truyền tới. Tất cả nghe tiếng quát lớn phẫn nộ đều cảm thấy đầu óc như là choáng váng. Một lúc sau mới tỉnh lại, đợi mọi người có phản ứng lại thì mới phát hiện có ba người mới xuất hiện tại không trung. Ánh nắng mặt trời màu đỏ chiếu xuống bóng người càng thêm là chói mắt. Hắn mặc một cái áo dài màu trắng màu vàng, lông mi màu trắng, đồng tử màu vàng, lông mi màu trắng. Thất Tinh Ác Ma, Đế Dực Thành chủ. Lâm Lôi trong lòng mừng rỡ như điên. Lâm Lôi, Địch Địa Á cùng Bối Bối cơ hồ đều lộ ra vẻ vui mừng như điên. Không chỉ có bọn họ, mà Ngân Phát lão giả đang chém giết cùng với cũng phát hiện ra, hô lớn, thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Tham gia ác ma khảo hạch không ít người đều kinh hãi nhìn người vừa mới tới. Thất Tình Ác Ma, tại địa ngục tuyệt đối là cường giả. Tư Đồ Nhĩ Đặc. Ô Nhĩ Ni Sâm liếc mắt nhìn một cái. Từ Đồ Nhĩ Đạc, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Bọn Lâm Lôi vô cùng kinh hãi. Tại Đế Dược Thành, bọn họ chỉ biết Đế Dược Thành chủ đã đạt tới thất tinh ác bà, còn về tên thực thì thực sự không có bao nhiêu người biết. Đế Dược Thành chủ nhíu cặp lông mày trắng, ánh mắt sắc bén nhìn Ô Nhĩ Ni Sâm. Ô Nhĩ Ni Sâm, đây là ác ma thành bảo đội ngũ, và lại nơi này là Đế Dược Thành, người không nên quá đáng. Đế Dược Thành chủ giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ. Từ Đồ Nhĩ Đặc, một thần phân thân của ta bị giết, người nói thù này ta làm sao có thể không báo đây? Ô Nhĩ Ni Sâm nhìn Đế Dược Thành chủ. Đế Dược Thành chủ nhướng mày. Thần phân thân bị giết, bằng vào bọn họ sao có thể? Đối với thực lực của Ô Nhĩ Ni Sâm, Đế Dược Thành chủ rất rõ. Người Ô Nhĩ Ni Sâm cứng lại nói, ta đang tu luyện chuyên tâm, luyện tử vong quy tắc. Bất quá hắc ám phân thân của ta lại ở trong Nguyệt Lượng Hồ thành bảo. Dù sao Ô Nhĩ Ni Sâm cũng phải biết hưởng thụ, không thể suốt ngày khổ tu. Ai ngờ một đám người giết vào trong Nguyệt Lượng Hồ thành bảo. Ô Nhĩ Ni Sâm tức giận nói. Đế Dược Thành chủ cũng hiểu rằng, đối với cường giả thì việc phân tán hai thần phân thân ở hai nơi khác nhau là một lựa chọn sáng suốt. Nếu một thần phân thân bị hủy, bị nguy hiểm, thì ít nhất còn có một cái còn sống. Đại cừu như vậy tao sao có thể không báo? Ô Nhĩ Ni Sâm nói. Đối với tuyệt thế cường giả mà nói, tính mạng vô cùng quý giá. Một cái phân thân bị giết đồng nghĩa với một mạng đã chết, ai mà không phẫn nộ đến cực điểm chứ? Ô Nhĩ Ni Sâm đã đặt ra kế hoạch phải đem nhóm ác ma này giết chết hết sạch, không để một người được sống sót. Đế Dược Thành chủ trong lòng lưỡng lự, nhìn chằm chằm vào Ô Nhĩ Ni Sâm rồi chậm rãi nói. Ô Nhĩ Ni Sâm, ta hiểu được tâm tình của ngươi. Bất quá ngươi ngay cả bên cạnh Đế Dược Thành ra tay giết người, ngươi không để cho ta một chút thể diện nào sao? Ô Nhĩ Ni Sâm cau mày. Bất kể là Ô Nhĩ Ni Sâm hay Đế Dược Thành chủ, họ là những tuyệt thế cường giả thành danh từ rất xưa, bọn họ đều là thất tinh ác ma. Tư Đồ Đặc nghĩ, người chẳng lẽ là muốn cùng ta động thủ? Ô Nhĩ Ni Sâm nhướng mày trầm giọng nói. Lúc này những người bị bao vây chỉ còn sống sót hơn 30 người đều khẩn trương nhìn. Bọn Lâm Lôi cũng hiểu rằng tính mạng của bọn họ hôm nay nằm trong tay hai tuyệt thế cường giả này, sống hay chết đều trông chờ vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng mà ngươi cũng không thể vượt quá thân phận được, Đế Dực Thành chủ nói. Ô Nhĩ Ni Sâm cũng hiểu rõ tình thế của Đế Dực. Đốt, các tên trung vị thần nhỏ nhoi kia ta không giết, nhưng mà bốn tên thượng vị thần còn sống kia ta sẽ giết. Ô Nhĩ Ni Sâm khẳng định nói. Một thần phân thân của ta bị giết, các tên ác ma này có liên quan. Đế Dực Thành chủ nhìn lướt qua. Thành chủ đại nhân, Ngân Phát lão già liền nói. Hắn cùng ba vị thượng vị thần đều dùng ánh mắt khát vọng cầu sinh để nhìn Đế Dược Thành chủ. Đế Dược Thành chủ mở miệng. Bốn tên thượng vị thần còn sống, hắn đã ác ma thành bảo. Đế Dược Thành chủ chỉ tay vào Ngân Phát lão già. Hắn không có khả năng liên quan đến cái chết của phân thần người. Ô Nhĩ Ni Sâm liếc nhìn Ngân Phát lão già một cái, gật đầu rồi nói. Tốt, ta có thể tha cho hắn. Thành chủ đại nhân, ba vị thượng vị thần cùng Lạc Y Tu Tư cùng kêu lên, nhưng căn bản Đế Dược Thành chủ mặc kệ bọn họ. Đế Dược Thành chủ nhìn về phía Ô Nhĩ Ni Sâm, dùng thần thức truyền âm. Người sao còn không giải quyết nhanh đi một chút, ở đây còn dương cờ giống trống. Ô Nhĩ Ni Sâm vừa nghe lập tức hiểu, Đế Dược Thành chủ cũng còn coi trọng mặt mũi mình. Được. Ô Nhĩ Ni Sâm mỉm cười. Thành chủ đại nhân, Lạc Y Tu Tư cùng với tam đệ và một gã kim phát ác ma kinh hãi kêu to. Giết chết một thần phân thân của ta. Hai tròng mắt Ô Nhĩ Ni Sâm đột nhiên trở nên trong suốt. Một làn sóng vô hình bắn ra, bắn thẳng vào tên thanh niên tóc xanh, kim phát ác ma cùng với Lạc Y Tu Tư. Một đạo thần thức xâm nhập vào cơ thể của bọn họ. Một tiếng thét thê lương bật ra từ miệng họ. Đồng thời, một ngọn lửa trong suốt từ trong đầu bọn họ phát ra. Bọn họ liền từ trên cao rơi xuống, dĩ nhiên là đã chết. Sám hối chi hỏa. Con mắt Đế Dực Thành chủ sáng ngời. Ô Nhĩ Ni Sâm, ngươi lợi hại hơn xưa nhiều đấy. Thực lợi hại. Nhìn thấy cảnh đó, gần 30 người còn sống sót đều sợ ngây người. Ác ma thượng vị thần trước mặt Ô Nhĩ Ni Sâm không có một cơ hội phản kháng, hơn nữa sinh ngọn lửa vô hình công kích, thực là lần đầu tiên mới thấy. Lúc này chỉ còn có thần phân thân Lạc Y Tu Tư bị cấy hồn điệt là còn sống. Cái thần phân thân kia đã bị giết chết. Sám hối chi hỏa. Lạc Y Tu Tư sợ hãi nhìn Ô Nhĩ Ni Sâm. Sám hối chi hỏa trong truyền thuyết. Lạc Y Tu Tư bây giờ đã hiểu được. Thực lực của mình và đối phương cách nhau một trời một vực. Ngươi tại sao lại không đi khiêu chiến Tu La? Lạc Y Tu Tư mở miệng hỏi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Khiêu chiến Tu La? Lâm Lôi biết trong vị diện địa ngục có 108 vị Tu La. Mỗi một phủ thì phủ chủ đều là một vị Tu La. Trên vị diện địa ngục Tu La là tuyệt thế cường giả, là cường giả được xưng hào. Chỉ có một biện pháp để đạt được, đó là khiêu chiến. Hơn nữa, muốn khiêu chiến Tu La, không phải ai cũng có đủ tư cách để khiêu chiến. Trước hết phải trở thành thất tinh ác ma. Trở thành thất tinh ác ma cường đại là có thể khiêu chiến được Tu La. Nếu khiêu chiến thành công, thì sẽ thay thế Tu La, xưng hào đã chết đi. Cho nên ở địa ngục vĩnh viễn chỉ có 108 vị Tu La. Khiêu chiến Tu La. Ô Nhĩ Ni Sâm liếc mắt nhìn hắn một cái. Trước tiên ta không có hứng thú với nó. Thứ hai là có thể thi triển sám hối chi hỏa là có thể đánh bại được một vị Tu La sao? Ô Nhĩ Ni Sâm bật cười một tiếng. Nếu là ta năm đó khi mới vào địa ngục có lẽ sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ đã qua vô số năm, trải qua bao nhiêu lần khiêu chiến, các Tu La bây giờ một người cũng khó mà động đến. Ô Nhĩ Ni Sâm khi nói cũng hướng vào Đế Dực Thành Chủ. Đế Dực Thành Chủ trong lòng cũng đồng cảm nên hơi nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là thất tinh ác ma. Hơn nữa đã đạt đến thất tinh ác ma không biết bao nhiêu năm rồi. Bọn họ cũng không dám đi khiêu chiến Tu La. Bởi vì khi khiêu chiến thất bại, kết quả chỉ có chết. Các tiểu tử kia, các ngươi thật may mắn. Ô Nhĩ Ni Sâm liếc gần 30 vị trung vị thần. Ô Nhĩ Ni Sâm đối với bọn Lâm Lôi căm hận không lớn. Bởi vì hắn biết cái chết của thần phân thân cùng với các trung vị thần này không liên quan. Hắn cũng để cho Đế Dực Thành Chủ một chút thể diện. Mọi người cũng đi thôi. Đế Dực Thành Chủ mở miệng nói. Ngân Phát lão giả dẫn đầu gần 30 trung vị thần còn sống sót lập tức hướng Đế Dực Thành bay tới. Chỉ trong một chốc lát, giữa không trung chỉ còn lại Ô Nhĩ Ni Sâm và Lạc Y Tu Tư cùng Đế Dực Thành Chủ ba người. Ngươi nhìn cái gì? Muốn quay về Đế Dực Thành sao? Nằm mơ đi. Ô Nhĩ Ni Sâm nhìn Lạc Y Tu Tư. Lạc Y Tu Tư im lặng, căn bản không thèm để ý tới. Nhưng Lạc Y Tu Tư đột nhiên ôm đầu co quắp thống khổ kêu lên. Đế Dực Thành Chủ nhướng mày một cái. Là hồn điệt. Ô Nhĩ Ni Sâm gần như là không nghe thấy. Đế Dực Thành Chủ hơi kinh hãi, than thở. Ô Nhĩ Ni Sâm, ngay cả hồn điệt ngươi cũng luyện được sao? Mặc dù đối với trình độ chúng ta mà nói có tác dụng không lớn, nhưng mà đem ra bán thì giá là cực kinh người đấy. Hồn điệt đối với bọn Đế Dực Thành Chủ hiệu quả không lớn. Ở trong vị diện địa ngục thì có bao nhiêu người đạt đến trình độ như bọn họ? Người muốn thì có thể hỏi ở mua ở ta. Ta sẽ cho ngươi một cái giá có thể so với Hắc Sa Thành Bảo. Ô Nhĩ Ni Sâm nói. Đế Dực Thành Chủ không khỏi nở nụ cười. Tư đồ Ni Đặc, ta đi trước đây. Ô Nhĩ Ni Sâm cáo biệt. Đế Dực Thành Chủ hơi gật đầu. Ô Nhĩ Ni Sâm nhìn chằm chằm vào Lạc Y Tu Tư nói. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Phi thường là phi thường hối hận. Lập tức hắn mang theo Lạc Y Tu Tư cùng với thủ hạ vào Kim Trúc Sinh Mệnh nhanh chóng rời đi. Tiểu tử kia rơi vào tay Ô Nhĩ Ni Sâm thật là thê thảm. Đế Dực Thành Chủ cảm thán một tiếng. Bảy đại pháp tắc, tứ đại quy tắc, tối độc nhất để hành hạ người, tối âm hiểm thì đó là tử vong quy tắc. Ô Nhĩ Ni Sâm thực lực cao cường thì thủ đoạn lại càng là ghê gớm. Rốt cục thì cũng còn sống mà quay lại Đế Dực Thành. Lầm lối ba người đứng ở trên đường lớn trong Đế Dực Thành, nhất thời không biết nên khóc hay cười, giữa cái sống và cái chết mới hiểu rõ lòng nhau. Lầm Lôi lần này làm cho ta sợ muốn chết đi. Địch Tị Á lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bố bối càn nhàn nói, cái tên Ô Nhĩ Ni Sâm kia, hắn thật là quá đáng mà. Bất quán thực là lợi hại nha. Bối lỗ Đặc Gia Gia cũng không bằng, hắn thực là lợi hại. Lầm Lồi nắm lấy tay Địch Tị Á. Đi thôi, chúng ta đến Ác Ma Thành Bảo. Chưa nộp nguyệt lượng chỉ hoàn, bọn Lầm Lồi cũng chưa thành là nhất tinh ác ma. Lầm Lồi, Địch Tị Á, bối bối ba người đều hướng Ác Ma Thành Bảo mà đi tới. Ác Ma Thành Bảo, trong đại sảnh tầng 1. Viu Na tiểu thư. Bối bối đứng ở bên quầy cùng với Viu Na tiểu thư chào hỏi. Viu Na cũng có chút kinh hãi nhìn bối bối đứng phía sau Lâm Lôi và Địch Tị Á. Lâm Lôi, ta vừa rồi còn cảm khái, nghĩ là còn quá ít người quay trở về, không nghĩ tới ba người các ngươi đều còn sống quay trở về, thật là chúc mừng nha. Chúng ta là do may mắn thôi. Lâm Lôi nghĩ đến chuyện xảy ra bên ngoài Đế Dược Thành. Khi đối mặt với Ô Nhĩ Ni Sâm, Lâm Lôi phát hiện bản thân mình căn bản không có một chút năng lực phản kháng, thực lực cách nhau quá lớn. Viu Na tiểu thư, chúng ta đã chờ một thời gian rồi, lúc nào mới có thể nộp tín vật khảo hạch đây? Bố bối có chút gấp gáp. Bọn Lâm Lôi đã đợi ở đây rất lâu rồi. Viu Na cười nói, đừng có gấp. Để trở thành ác ma, không thể đơn giản là cấp cho các ngươi một chiếc huy hiệu ác ma là được. Phải trải qua một số thủ tục nhất định đấy. Sau một lúc lâu, những ai đã thành công vượt qua khảo hạch tại Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo thì lên tầng 2. Ở trên tầng 2 đi xuống một vị ác ma tóc ngắn màu vàng cao giọng. Còn không mau đi. Viu Na cười thúc giục. Viu Na tiểu thư, chúng ta đi đây. Bố bối cười nói. Lúc này hơn 20 người đều đã bước lên đại sảnh tầng 2. Diện tích đại sảnh tầng 2 nhỏ hơn tầng 1, nhưng mà lại có nhiều phòng hơn. Bọn Lâm Lôi được người tóc ngắn màu vàng dẫn vào một căn phòng màu đen. Phía trong căn phòng màu đen có ba người đang ngồi. Lại đây, đưa Nguyệt Lượng chỉ hoàn ác ma ấn chướng cho ta. Một người trung niên mặc áo bào đen nói. Lúc này nhóm người đi lên chưa nộp tín vật, trình tự trở thành ác ma khá phức tạp. Cũng may người mặc áo đen làm tương đối nhanh, khoảng vài phút là xong một người. Tiếp, người mặc áo đen nói. Rốt cuộc cũng đến lượt Lâm Lôi. Lâm Lôi lập tức đưa Nguyệt Lượng chỉ hoàn cùng ác ma ấn tham gia khảo hạch cho đối phương. Tên, người mặc áo đen nói. Lâm Lôi. Lâm Lôi nói. Ngay lập tức Lâm Lôi cảm thấy toàn thân chấn động. Thì ra người mặc áo đen thi triển thần chi lĩnh vực, lập tức cách đi Lâm Lôi với những người bên ngoài. Bây giờ ngươi hãy đem linh hồn khí tức đưa vào. Người mặc áo đen đảo tay lấy ra một viên châu màu xanh biếc, đặt viên châu ở bên cạnh Lâm Lôi. Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy viên châu nhanh chóng chuyển sang màu xám. Chỉ trong một chốc lát, cả viên châu biến thành màu xám. Linh hồn khí tức, đây là cái gì? Lâm Lôi tò mò. Người mặc áo đen liếc mắt một cái rồi lại nhạt nói. Cái này gọi là hồn ánh thạch, có thể đem linh hồn khí tức hút vào trong. Cho dù linh hồn ngươi có mạnh đến đâu, nhưng mà chỉ cần có viên linh hồn ánh thạch này thì thân phận của ngươi cũng sẽ bị xác nhận. Lâm Lôi trong lòng có chút kinh ngạc. Còn có thứ này vật chất tồn tại sao? Bất quá việc này cũng bình thường thôi. Tại Ngọc Lan Đại Lục có một số luyện kim thuật sĩ luyện chế ra các công cụ khiến cho Lâm Lôi kinh ngạc. Còn tại địa ngục thì càng nhiều chuyện ngạc nhiên, cũng là không có gì kỳ quái cả. Đây là huân chương ác ma, đây là phó huân chương, người đem hai cái này lấy máu nhận chủ đi. Người mặc áo đen căn dặn. Lâm Lôi nhìn thấy ác ma huân chương thì có mắt sáng lên. Đây chính là tiêu chí của ác ma. Phó ác ma huân chương. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Cái phó ác ma huân chương này có màu lam, Lâm Lôi cho đến bây giờ chưa từng thấy qua. Người mặc áo đen cười nói. Phó ác ma huân chương, chúng ta sẽ lưu lại ác ma thành bảo. Khi phó ác ma huân chương trở thành vật vô chủ, thì chúng ta sẽ biết người đã chết. Lâm Lôi chợt hiểu. Vật này dùng để xác nhận một người đã chết hay là còn chưa, hay là còn sống. Sau khi lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi lấy huân chương ác ma. Theo yêu cầu phải được đeo ở ngực, Lâm Lôi trực tiếp đưa huân chương ác ma dung hợp cùng với mạch động khải giáp. Dù sao mạch động khải giáp cũng chỉ là áo ngoài mà thôi. Ác ma thành ngoại. Lâm Lôi, sau này mọi người đều ở lại Đế Dực Thành chứ? Ngụy Kim Na nhìn Lâm Lôi hỏi. Ta còn nợ các người 20 vạn mặc thạch, Một thời gian sau ta sẽ trả các ngươi. Thụy Kim Na không thích nợ tiền tài của người khác. Không cần đâu, chúng ta qua một thời gian cũng sẽ rời khỏi Đế Dực Thành. Lâm Lôi nói thẳng. Rời đi sao? Các ngươi đi đâu? Có xa không? Lâm Lôi, Địch Địa Á, Bối Bối ba người nhìn nhau. Bối Bối quay người về phía Thụy Kim Na cười nói. Thụy Kim Na, ba người chúng ta muốn tung hoành cả tứ kinh đại lục. Sau đó phiền phiêu bạc tinh thần vụ hại, chứ không phải là sống chui rút ở cái địa ngục này đâu. Vậy nàng nó có xa không? Thụy Kim Na nhất thời chấn kinh. Ở trong địa ngục có rất nhiều thượng vị thần, nhưng họ không có đi ra khỏi đại lục. Dù sao địa ngục là một trong năm đại lục diện tích lớn vô cùng, gần như là không có điểm dừng. Nếu mà không có nguyên nhân gì đặc biệt, thì họ không có mạo hiểm tiến vào đại lục. Thụy Kim Na chẳng biết làm thế nào để trả lại cho bọn Lâm Lôi 20 vạn mặc thạch. Không vội đâu, sau này nếu có cơ hội gặp nhau, người có thể trả cho ta. Bố Bối cười nói. Bây giờ đành cảm ơn các ngươi trước. Thụy Kim Na nhìn huân chương ác ma trước ngực không khỏi cảm kích. Trở thành ác ma là giấc mộng đã nhiều năm của nàng ta. Bọn Lâm Lôi cáo biệt cùng Thụy Kim Na. Trước tiên tìm một quán ăn mở tiệc ăn mừng cho sự thành công lần này. Mặc dù bây giờ bọn họ đã trở lại chỗ ở, nhưng mà vẫn chưa nộp phí dừng chân. Bọn họ có những tính toán khác. Bọn Lâm Lôi trong đình viện. Ba người ngồi quanh một cái bàn đá. Bây giờ tính làm sao cho tốt nhỉ? Chúng ta nên đặt phù đệ ở đâu? Bố Bối hừng phấn nói. Lập tức hắn vung tay lên, bảy cái không gian giới chỉ liền xuất hiện ở trên mặt bàn đá. Ánh mặt trời màu đỏ chiếu xuống làm bảy chiếc không gian giới chỉ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ta cũng có một ít. Địch Địa Á cười nói. Nàng cũng lấy ra hai cái không gian giới chỉ để trên bàn. Lâm Lôi thấy vậy không khỏi mỉm cười. Lúc còn Nguyệt Lượng Hồ thành bào, lúc đầu bị đám ác ma đuổi giết, bọn Lâm Lôi ở phía trước như là những con tốt hôi. Sau hai lần tập kích, Bố Bối thu được 4 thi thể trung vị thần, Địch Địa Á thu được 2 thi thể trung vị thần. Về sau, sau mấy lần chiến đấu mà trước đấy không lâu, ngoài Đế Dược Thành, khi Ô Nhĩ Ni Sâm ra lệnh cho mọi người tàn sát lẫn nhau, còn có hơn 100 trung vị thần bị giết, còn lại hơn gần 30 người. Bọn Lâm Lôi cũng giết chết hơn 10 người. Những thi thể này tự nhiên là cũng thu lấy. Lão đại, người nhiều nhất ở đây mà, Bố Bối nói. Lâm Lôi đảo tay. Chừng hơn 10 chiếc không gian giới chỉ rơi xuống bàn. 11 chiếc không gian giới chỉ thì 3 cái lấy được khi còn ở trong Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo. Còn 8 chiếc thu được trong lúc hỗn chiến. Bất quá trần quý nhất trong 11 chiếc thì đó chính là chiếc không gian giới chỉ màu đen. Chiếc không gian giới chỉ màu đen này chứa tài phú vượt quá tưởng tượng của mình. Lâm Lôi cảm thán, than một tiếng. Đây chính là tên Hắc Y vệ bị giết. Hắc Y vệ chính là thượng vị thần, hơn nữa lại là thành phần tinh anh nên tài sản tự nhiên là không ít. Chiếc không gian giới chỉ màu đen này chúng ta đã xem qua. Chỉ riêng chạm thạch, mặc thạch thì đã hơn 9.000 vạn. Ngoài ra còn có một viên linh hồn kim châu thì tuyệt đối đạt tới ước vạn mặc thạch. Bố Bối hưng phấn nói. Bây giờ chúng ta đã xem các không gian giới chỉ kia. Giới chỉ của Hắc Y vệ ta đã xem qua. Ngoại trừ 2-3 cái đã xem qua, còn đại phần lớn hắn vẫn chưa xem qua. Bắt đầu. Lâm Lôi, Địch Địa Á trong lòng cũng có chút khẩn trương chờ mong. Một đống không gian giới chỉ trên thạch bàn. Bọn Lâm Lôi bắt đầu phân chia lấy máu nhận chủ, bắt đầu xem xét tài phú bên trong. Đại lượng mặc thạch, chạm thạch bị bọn Lâm Lôi lấy ra, một chút dụng phẩm cũng lấy ra được. Tốt. Sách sách chủ nhân chiếc không gian giới chỉ này là một tên trung vị thần lắm tiền mà. Bố Bối kinh hỉ đứng lên. Lâm Lôi cùng Địch Địa Á lập tức ngẩng đầu nhìn. Có bao nhiêu? Lâm Lôi chờ mong nói. Lão đại, tài sản của trung vị thần này vượt quá 1.000 vạn đấy. Bố Bối lập tức nói. Mà nữa trong không gian giới chỉ còn có không ít thần cách nữa. Mặc dù tham gia ác ma khảo hạch, trung vị thần tương đối là tầm thường, nhưng phần lớn sở hữu tài sản hơn 10 vạn, còn hơn 100 vạn tương đối ít. Về phần vượt quá 1.000 vạn hiếm tới cực điểm. Lâm Lôi tự mình xem qua 4 chiếc không gian giới chỉ. Cao nhất là một người có hơn 200 vạn mặc thạch. Bố Bối, mau tiếp tục thanh lý số không gian giới chỉ còn lại đi. Lâm Lôi cười. Lúc này đột nhiên Địch Địa Á thất thanh kêu lên một tiếng. Có chuyện gì vậy? Lâm Lôi cùng Bối Bối đều nhìn lại. Địch Địa Á trên mặt đầy vẻ vui mừng. Lâm Lôi, chẳng đoán được xem tài sản bên trong không gian giới chỉ này có giá trị bao nhiêu. Bộ bối là... Đào Qua nói ngay. 1.000 vạn sao? Địch Tiễn mỉm cười lắc đầu. 1.100 vạn, hay còn cao hơn nữa? Lâm Lôi liền hỏi. Đương nhiên là không thấp hơn 1.000 vạn rồi. Địch Tị Á nói. Lâm Lôi không khỏi chấn động. Vậy trong đó có bao nhiêu? Địch Tị Á mỉm cười nói. Trong này mặc thạch, chạm thạch cộng lại có khoảng 80 mấy vạn. 80 mấy vạn sao? Bầu bối trừng mắt. Đại tẩu còn nó hơn 1.000 vạn. Địch Địa cười nói. Ta còn chưa nói xong. Mặc dù mặc thạch và chạm thạch có như vậy thôi, nhưng mà trong này còn có... Địch Địa đảo tay. Trong tay liền xuất hiện 2 khối tinh thể màu đen. Thần cách. Cảm ứng được khí tức của thần cách. Thượng vị thần cách. 2 khối sao? Lầm lồi kinh hồ. Địch Địa mỉm cười gật đầu. 1 khối thuộc tính phong, còn 1 khối là hắc ám thuộc tính. Lâm Lôi không khỏi vui, ngạc nhiên nói. 2 khối thượng vị thần cách này, 1 trung vị thần làm sao mà có? Địch Địa Á không khỏi oán giận nói. Lâm Lôi, đừng nói người khác, chúng ta cũng đâu có thượng vị thần cách chứ. Chúng ta mới đến địa ngục không bao lâu, mà lại có được hắc y vệ thượng vị thần cách. Như vậy không tốt sao? Cũng đúng. Lâm Lôi không khỏi đồng tình. Chính mình tự nhiên có được, người khác làm sao lại không? Chỉ là chính bọn mình chiếm tiện nghi. Sau một lúc lâu, bọn Lâm Lôi đã xem hết qua hết các không gian giới chỉ. Đương nhiên bọn họ chưa xem xét kỹ. Bọn Lâm Lôi chỉ thống kê xem số lượng mạc thạch, chạm thạch, thần cách và vật phẩm. Bây giờ có thể khẳng định, chúng ta có 1.200.000 vạn mạc thạch. Đương nhiên không kể chúng ta có 4 khối thượng vị thần cách. Lâm Lôi nói, 4 khối thượng vị thần cách, 1 khối mang từ Ngọc Lan Đại Lục tới, còn có 1 khối của Hắc Y Vệ. Vừa rồi trong không gian giới chỉ phát hiện thêm 2 khối. Địch Lị Á. Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lị Á. Ta vốn nghĩ đến sau này mua cho nàng 1 viên thượng vị thần cách phong thuộc tính, không ngờ đến chúng ta lại lấy được. Nàng mau luyện hóa viên này đi. Lâm Lôi lấy viên thượng vị thần cách phong thuộc tính đưa cho Địch Lị Á. Địch Lị Á nếu cố gắng luyện hóa thần cách thì Lâm Lôi tin rằng nàng sẽ sớm đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Mà Lâm Lôi cùng Bối Bối, hai người cũng hiểu rằng lãnh ngộ pháp tắc không hề dễ dàng. Địch Địa Á hơi gật đầu. Bộ Bối bên cạnh xem xét cẩn thận các vật phẩm một chút. Dù sao khi kiểm tra không phải cái gì cũng là xem xét kỹ. Tỉ như bộ sách, bọn Lâm Lôi không chú ý kỹ. Lão đại, Huỳnh xem đây là cái gì này? Bộ Bối kinh hãi kêu lên. Lâm Lôi có chút nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bộ Bối trong tay đang cầm một quyển sách. Ở bên trên có hàng chữ: Thất nguyên tố pháp tắc huyền ảo giản thuật. Nhìn thấy hàng chữ viết trên bìa sách, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Thất nguyên tố pháp tắc huyền ảo giản thuật ra. Vấn đề lớn nhất của Lâm Lôi hôm nay chính là đối với nguyên tố pháp tắc, nhưng mà ảo diệu bên trong đều không thể khám phá. Mặc dù việc khám phá sự ảo diệu của pháp tắc không ai có thể chỉ dạy, nhưng muốn lãnh ngộ thì ít ra cũng phải có phương hướng, nếu không là sẽ tu luyện vòng vòng. Bầu Bối, đưa cho ta xem một chút. Lâm Lôi vội vàng nói. Biết là lão đại muốn mà. Bầu Bối cười, đem quyển sách ném sang. Địch Địa luyện thần cách, căn bản không cần lãnh ngộ pháp tắc huyền ảo, nên tự nhiên không nhìn đến bộ sách. Mà Bối Bối tình hình cũng như vậy. Khi đã được quyển sách này, mắn tự biết rằng Lâm Lôi sẽ rất thích. Cầm quyển sách, Lâm Lôi lập tức mở đọc. Đại địa pháp tắc thiên. Đại địa pháp tắc được phân làm 6 phần: thổ chi nguyên tố, lực lượng, địa hành thuật, sinh chi lực, trọng lực không gian, đại địa mạch động. Trong bộ sách này đem 6 nguyên tắc ảo diệu giới thiệu, đồng thời cũng nói qua về uy lực của nó, thậm chí nói đến một số tác dụng cần thiết của nó. Đại địa mạch động, vận dụng như thế nào? Lâm Lôi nhìn không khỏi âm thầm lắc đầu. Bộ sách này xem ra chỉ dùng để nói về vẻ bề ngoài thôi. Lĩnh ngộ đại địa mạch động, Lâm Lôi tự nhiên nhìn ra các tác giả bộ sách này chỉ nói về bề ngoài hoặc là tóm tắt. Phương pháp ứng dụng đơn giản, uy lực cũng cực kỳ đơn giản. Đối với việc giới thiệu sơ qua các phương pháp, Lâm Lôi căn bản không để ý. Lâm Lôi coi trọng chính là các loại pháp tắc chi tiết huyền ảo. Nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi xem qua về lực lượng huyền ảo miêu tả, than thở không ngừng. Trước đây ta còn tưởng rằng đại địa pháp tắc chỉ đến hậu trọng, thì ra còn có phương diện lực trọng. Lực lượng huyền ảo, đúng là trong đại địa pháp tắc, là một loại vật chất công kích cực kỳ cao cấp phức tạp. Đọc bộ sách Lầm Lồi không cảm thấy thời gian trôi qua. Thì ra địa hành thuật là như vậy. Lầm Lồi than thở. Năm đó tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đã sơ bộ nắm được sự huyền ảo của đại địa hành thuật. Năm đó Hắc Đức Sâm một bước có thể vượt qua mấy chục thước. Khi đó bọn Lâm Lôi rất là kinh ngạc. Thực ra đây là địa hành thuật tối sơ cấp nhất, thậm chí còn chưa tính là nhập môn. Địa hành thuật có thể dung hợp toàn thân vào đại địa nguyên tố. Hắc Đức Sâm lúc đó không phải là thuấn di, mà là bản thân mình trong nháy mắt dung hợp với đại địa nguyên tố, làm đại địa nguyên tố lui về phía sau. Mặt khác thì mình đã xuất hiện ở phía trước. Lúc đó với thực lực của Hắc Đức Sâm, thời gian dung hợp là quá ngắn. Cường giả chân chính khi thi triển đại địa hành thuật hoàn toàn biến mất, dung hợp với đại địa nguyên tố trong thời gian rất dài. Đọc xong phần đại địa pháp tắc, Lầm Lồi xem tới phong nguyên tố pháp tắc. Phong nguyên tố pháp tắc chứa đựng nhiều pháp tắc huyền ảo nhất, gồm 9 loại pháp tắc: phong chi nguyên tố, phân thân thuật, thanh ba, thanh nhạc, phong hành thuật, phong chi không gian, thứ nguyên, khoái, mạn, 9 loại pháp tắc. Mặc dù có 9 loại, nhưng mà bất quá nếu cường giả ra tay thì uy lực cũng giống như nhau. Hơn nữa, nó cũng có thể dung hợp cùng nguyên tố đại địa pháp tắc huyền ảo. Hai loại nguyên tố có thể dung hợp, vậy có thể dung hợp 3 loại nguyên tố, không giống nhau lại. Nếu mà như vậy thì uy lực công kích là cực kỳ, kỳ diệu vô cùng. Phong chi không gian, thì ra là vậy. Lầm Lồi hai mắt sáng rực. Thứ nguyên, đây mới là phong nguyên tố pháp tắc công kích vật chất mạnh nhất. Lầm Lồi thấy thứ nguyên huyền ảo miêu tả, không khỏi kinh hãi. Ồ. Lầm Lồi nghi hoặc nhìn xung quanh. Tại sao trời lại tối thui như vậy? Lão đại, trời tối rồi mà. Bộ bối cùng Địch Lễ Á đồng thời cười nói. Chàng xem sách đã nửa ngày rồi đấy. Lầm Lồi không khỏi bật cười. Quyển sách này rất tốt. Mặc dù về phương pháp lãnh ngộ không có gì vượt trội, nhưng mà nó giúp ta có thể định hướng được. Lầm Lồi cũng hiểu được, muốn lĩnh ngộ thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Không thể gấp, không xem nữa. Lầm Lồi cảm khái. Ta bây giờ đại địa pháp tắc còn chưa lĩnh ngộ thành công, không thể nóng nảy. Thực ra pháp tắc rất huyền ảo, không phải đơn giản như thế. Nhìn cảnh giới thần cấp, chân chánh hiểu được, sợ rằng nhập môn cũng không được. Tí như mình thông hiểu địa hành thuật, thì cả bản thân phải dung hợp vào địa nguyên tố. Nhưng mà bằng cách nào để dung hợp, chữ nghĩa không thể nào miêu tả được. Đó là một loại cảm giác về pháp tắc. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Xin chào anh em.